Lẽ nào oán hận việc phải chia sẻ bất thánh khí với Nhậm Hoài Tô? Nhưng mà tiếp nhận thánh khí trời sáng không hề có hại, ngược lại còn khiến thân thể cường kiện, thanh trừ ô uế, trấn nhiếp tà linh, có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Hay lẽ nào bức tử Nhậm Hoài Tô là vì Thẩm Thiên Đàn muốn độc chiếm thánh khí? Nàng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Ngoài việc giết Nhậm Hoài Tô để độc chiếm thánh khí, thực sự không nghĩ ra lý do nào khác để Thẩm Thiên Đàm hãm hại Nhậm Hoài Tô. Có lẽ người tu Phật có lòng tham quá đặc biệt đối với linh khí trời đất. Nhưng mà tướng quân che mặt uy danh quá văng rồi, ngoài cách mượn đao giết người, Thẩm Thiên Đàn không nghĩ ra phương pháp nào để giết Nhậm Hoài Tô. Cho nên liệu đây có phải là chân tướng của âm mưu năm ấy? Nhậm Hoài Tô hẳn nhiên là không hề biết gì về chân tướng này. Y không biết người bức tử mình, hại chết hơn 1000 binh lính dưới trướng là Thẩm Thiên Đàn, kẻ cùng y phân chia thánh khí, không oán không thù, cuộc đời gần như không tì vết, kẻ tưởng chừng như là thản nhiên đạm bạc. Âm mưu lộ ra, Thẩm Thiên Đàn bị ban chết, xác ném xuống khe vạn cổ đối mân. Vậy thì phép phân chia thánh khí lẽ nào đã đến đường cùng? Phải làm như thế nào thì mới tìm được người chia thánh khí? Tim nàng đập thình thịch. Nếu phương pháp chia thánh khí không thể thực hiện, lẽ nào phải theo lời Nhậm Hoài Tô đi tìm những thứ xa xôi như nữ quỷ hoặc là Vạc Kiều Thiên sao? Ngày nay thiên hạ có nhiều nơi nước dâng núi lở, nạn dân đổ về thành Mộng Uyển như bão lũ, ôn dịch hoành hành, kinh đô hạn hán lâu ngày, lương thực không có đủ. Cứ tiếp tục như thế này chẳng mấy chốc thì loạn lạc rồi. Làm thế nào bây giờ? Vào ngay lúc ấy thì từ trong nhà có tiếng người bước ra. Bạch y lơi lỏng, bước chân vững vàng, là vị Nhậm Hoài Tô đại sư mà nàng quen biết. Sở Thủ Chân hốt nhiên thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần người này vẫn còn đây, sứ mạng cứu thế dường như không mong manh đến thế. Nhậm công tử, nàng lên tiếng chào hỏi, cơ quan đã khỏe chưa? Một người xuất hiện sau lưng của Nhậm Hoài Tô, lạnh lùng đáp, khỏe rồi. Sở Thủ Chân mỉm cười, vết thương chí mạng trên người của Lục Cơ Quang chẳng ngờ lành nhanh đến như thế, không hổ là yêu. Trong đầu nàng thình lình bật lên một ý nghĩ, vụt qua rồi biến mất, toàn thân nàng lạnh toát. Gương mặt sáng láng của Nhậm Hoài Tô mang một nụ cười hiền hậu, y nắm tay Lục Cơ Quang. Chúng ta có việc ra ngoài một lát. Đi đi. Nàng bột miệng, lách qua một bên né đường. Nhậm Hoài Tô vẫn nắm lấy Lục Cơ Quang, thong dong thả bước đi về phía trước. Lục Cơ Quang rõ ràng có phần thiếu tự nhiên, nhưng mà không né tránh, nôn nóng bước theo y. Nếu để nàng tự đi, lúc này không biết đã đi tới đâu rồi. Một bước của Nhậm Hoài Tô bằng 5-3 bước của nàng. Nhưng nàng vẫn không dãi ra. Đi tới cửa thì Nhậm Hoài Tô xòe ô, che lại ánh mặt trời yếu ớt, nắm tay nàng dẫn về Tây. Sở Thủ Chân ngây dại nhìn bóng lưng của hai người, sau đó nghĩ, không phải y thực sự coi Lục Cơ Quang là vợ chứ? Cô ta không phải thực sự cũng tự coi mình là vợ y chứ? Nàng hoang mang nhìn theo bóng hai người dần dần đi xa, giống như một đôi vợ chồng bình thường trên phố, thi mị vô tâm vô tình. Y giết Lục Cơ Quang không mảy may áy náy, điều đó không khiến nàng ngạc nhiên. Nhưng vì sao phải che ô cho cô ấy? Vì sao phải nắm tay cô ấy? Nàng cứ như thể có một tình vậy. Còn Lục Cơ Quang bị hủy tim, hận đến nghiến răng, ấy vậy mà vẫn tha thứ cho y sao? Thậm chí còn theo sau lưng của y. Sở Thủ Chân có phần ngần ngừ, không biết có nên thực hiện ý nghĩ vừa chợt này. Nàng có một ý định mới, nhưng mà ý định này lại có phần thương thiên hại lý. Nàng vừa nghĩ, nếu Lục Cơ Quang là nửa người nửa quỷ, mất tim mà không chết, vậy thì tại sao không dùng cách đó để cô ta triệt để hóa quỷ? Chỉ cần sử dụng một phương pháp nào đó trong sách cổ, khiến cô ta trở nên phù hợp với mọi yêu cầu của quỷ nữ, thành nữ quỷ có năng lực điều khiển vạn quỷ, trên lưng mọc cánh, ác niệm sục sôi trong điểm trời. Nếu biến Lục Cơ Quang thành quỷ nữ, chỉ cần giết đi là có thể phá được kết cục diệt thế. Tạo ra một nữ quỷ rồi giết đi. Khi nghĩ ra cách này thì Sở Tù Chân có một khoảnh khắc do dự chần chừ, nhưng mà rất nhanh chóng trấn định. Phương pháp này vừa có lợi lại vừa dễ làm. Điều kiện của Lục Cơ Quang quá phù hợp. Nàng thậm chí còn hoài nghi Lục Cơ Quang là quỷ nữ thực sự. Có huyết lưu hà, có khả năng sai khiến vạn quỷ, thân xác chảy nửa dòng máu quỷ. Giết không chết, tính tình cô độc quá mức, tuyệt không phải người lương thiện. Cho nên chỉ cần tăng đậm dòng máu quỷ, kích động tâm tình cô ta, cho đến khi máu quỷ ở trong người Lục Cơ Quang nồng đậm đến mức không thể ức chế, ý muốn diệt thế trở nên kiên định, cánh quỷ phá kén vươn cao chính là lúc hóa thành quỷ dữ. Chỉ cần giết cô ta vào ngay lúc đó, tất cả sẽ kết thúc. Sở Thủ Chân im lìm dạo một vòng quanh phòng. Ngày ấy Nhậm Hoài Tô quyết cưới vợ giết vợ, thực ra cũng hệt như nàng định lập quỷ giết quỷ, điều chỉ là thủ đoạn mà thôi. Chỉ cần đạt được mục đích, bất cứ thủ đoạn nào cũng có thể chấp nhận được. Vì không làm như thế, thiên hạ bất luận là ai cũng đều phải chết. Nàng đã hạ quyết tâm. Nhậm Hải Tô và Lục Cô Quang đi về phía chủ Bích Phi. Thành Mậu Uyển là kinh đô nên đông đúc náo nhiệt vô cùng. Họ băng qua chợ đông thong thả đi về Bích Phi tử. Tiết trời không nóng bức cũng không có mưa. Cái ô che trên đầu Lục Cô Quang rất là gây chú ý, nhưng nàng chẳng quan tâm. Người che ô cho nàng càng chẳng quan tâm. Hai người chậm rãi thả bước trong ánh mắt đầy trên phố. Lục Cô Quang chợt trông thấy một quầy hàng nhỏ bán đồ thêu, bèn đưa tay trò về phía ấy. Nhậm Hải Tô chẳng hỏi nàng thích cái nào, cứ đặt xuống một nén bạc, nhặt cái túi thêu màu đen trên quầy, gật đầu với chủ quầy rồi đưa cho Lục Cô Quang. Nàng hơi mỉm cười, nhét đồ vào trong ngực áo, ngoảnh sang ghé tai y nói nhỏ: "Sao ngươi biết ta thích cái này?" Y chỉ cười không đáp. Cái túi màu đen thêu một con kỳ lân biến tướng. Kỳ lân thường thấy đều có bốn chân chạm đất, tướng mạo oai phong, nhưng mà con kỳ lân dị dạng thêu trên túi lại đứng thẳng người, đang đi về phía trước, không biết dựa vào điển cố nào, nom rất là nanh ác cổ quái. Chủ tiệm thấy Nhậm Hoài Tô trả một nén bạc mà sợ toát cả mồ hôi hột. Cái túi thêu là sản phẩm của người cháu gái mới học thêu của lão, sao có thể lấy một nén bạc chứ? Vị công tử này, ngày bấy nhiêu đây thực sự là không đáng đâu. Có tiền xu không? Cái túi ấy chẳng đáng vài đồng. Hay là ta tặng công tử vậy? Là vốn định bảo cái túi ấy giá chỉ 8 xu, nhưng mà Nhậm Hoài Tô và Lục Cô Quang đã đi mất. Trong gió truyền về một câu nói hờ hững: "Không cần đâu." Chủ tiệm cười khổ nhìn nén bạc của cơ nhị trên quầy. Vị công tử vừa rồi tuy hào phóng nhưng lại thêu tiền của người khác. Cái này là bạc của cơ lâu chủ, lão làm sao dám nhận? Chốc nữa vẫn phải trả về cho cụ. Đi đường độ nửa canh giờ thì ra khỏi cổng thành, len vào một ngọn núi trúc xanh cỏ biếc. Cuối cùng thì Lục Cô Quang cũng được trông thấy chùa Bích Phi. Nàng biết hòa thượng xuất thân từ miếu mạo, nhưng mà không biết ấy lại là một ngôi chùa tráng lệ đường hoàng đến mức vậy. Những công trình điêu khắc và khảm nạm trong chùa khiến cho Lục Cô Quang vô cùng kinh ngạc. Ngôi chùa hưng hòa hẳn phải phượng thịnh mới khiến cho hòa thượng điên nuôi thói quen tiêu tiền tài như cỏ rác, vung tay quá chán như thế này. Nhưng mà chùa Bích Phi đại môn khép kín, xung quanh quạnh bóng khách viếng. Nàng cau mày nhìn những dòng chữ phạn chi chít trên cánh cửa. Dù nàng xưa nay vốn không có mấy hảo cảm với chùa chiền, nhưng mà chưa từng thấy một ngôi chùa nào khắc nhiều chữ như thế. Một cảm giác bất ổn lẳng lặng nảy sinh. Ngôi chùa yên tĩnh đến giận người, nhưng mà mỗi viên ngạch hòn ngói đều tỏa ra thứ khí tức hoàn toàn trái ngược với nàng. Thứ khí tức thiêng liêng, bát ngát, giá lạnh, tựa như một loài thánh thú có thể nuốt sống con người trong chớp mắt không tiếng động. Cốc cốc. Nhậm Hoài Tô gõ cửa. Nàng tinh ý trông thấy dòng chữ phạn trên cửa sáng lên lấp loáng. Thứ ánh sáng yếu ớt ấy men theo ngón tay của Nhậm Hoài Tô thấm vào thân thể của y, nhưng mà dường như y không hề phát giác. Cảm giác bất ổn càng trở nên mạnh mẽ. Nàng nhớ tới mánh Túy Hoàng Châu ngày ấy, dị bảo trấn tà. Chân của nàng không nhấc nổi, thân thể nàng không thể lại gần ngôi chùa. Thanh khí đó phát ra quá mãnh liệt đến dị thường. Cô Quang, đại môn của chùa Bích Phi đã mở. Nhậm Hải Tô điềm nhiên ngoảnh lại: "Đây là nơi ta lớn lên từ bé." Nàng cười gạo: "Nơi lớn lên từ bé sao? Y còn tưởng là thật, là thực sự chịu được khí tức đáng sợ ở nơi này đấy." Sau khi cánh cổng mở ra thì luồng thanh khí ấy càng nồng đậm, quỷ khí khắp người nàng đang chấn động, nhưng mà Nhậm Hải Tô chừng như chẳng cảm thấy gì cả. Một nơi thế này mới có thể ức chế không cho y thức tỉnh. Nàng nghiến răng nghiến lợi nghĩ: người bảo y sống ở đây nhất định là phải biết rõ lai lịch của y. Trong ngôi chùa này ắt hẳn đã được thi triển phép trấn tà mạnh nhất, thậm chí có thể trấn áp cả thi mị. Kẻ mở cửa cho Nhậm Hoài Tô là một lão hòa thượng gầy gò như cái xác khô. Lão hòa thượng mặt không biểu cảm, mở cửa xong chỉ nhìn Nhậm Hoài Tô một thoáng rồi chắp tay chào: "Phương trượng." Nhậm Hoài Tô đáp lời: "Ta đã hoàn tục cưới vợ, không còn là phương trượng nữa. Chùa Bích Phi này sau này phải giao cho ngươi rồi." Lão hòa thượng gầy quắt trầm mặc không đáp. Lục Cô Quang lạnh lùng nhìn lão, phỏng đoán xem lão liệu có phải là cao nhân trấn tà. Bỗng nhiên lão cất tiếng cười, gương mặt vẫn không biểu cảm. Chuyện Phương Trượng cưới vợ, Tam Phương gia đã biết rồi. Nhậm Hoài Tô thoáng cau mày, Lục Cô Quang ở bên khó hiểu. Tam Phương gia sao? Lão Hòa Thượng lại chắp tay cung kính tiếp. Tam Phương gia đợi trong chùa đã lâu, mời Phương Trượng. Lão tránh qua một bên nhường lối, không hề đưa mắt nhìn Lục Cô Quang, trong mắt chỉ thấy Nhậm Hoài Tô. Nàng không dưng nổi giận, Lão Hòa Thượng sắp vào áo quan chẳng coi ai ra cái gì. Nhậm Hoài Tô muốn hoàn tục cưới vợ, ai có thể ngăn cản? Tam Vương gia là cái thá gì, quản được chuyện y cưới vợ hay sao? Nàng mặc kệ luôn thánh khí mãnh liệt đang đè nén quỷ khí toàn thân trong chùa, nghiến răng bước theo y. Tam Vương gia sao? Nhậm Hải Tô cau mày cũng có phần kinh ngạc. Mỗi năm người trong cung đều ghé chùa Bích Phi để tế bái cầu phúc, y không lạ gì Tam Vương gia Vân Tứ. Vị vương gia này là con trai út của tiên hoàng, chưa quá 30 tuổi nhưng mà đã lo chuyện tế tự từ nhiều năm. Dương điền mặt mũi Tam Phương gia Vân Tứ tròn béo ra sao thì y không nhớ, càng không có sao tình dương tư nào. Nay Vân Tứ lại tìm tới cửa, chỉ vì chuyện y hoàn tục cưới vợ, y cũng rất là bất ngờ. Nhậm Hải Tô và Lục Cô Quang nối nhau bước vào Đại Hùng Bảo Điện trong chùa Bích Phi. Vân Tứ quả nhiên đang ở đây. Lục Cô Quang chỉ thấy một người đàn ông trung niên vận hoa phục mà không phải triều phục, đang đứng trong điện. Nghe thấy tiếng bước chân thì người đó ngoảnh lại, phất tay. Nàng còn chưa kịp nghĩ gì thì bốn góc bảo điện bất thình lình lóe lên bốn luồng sáng lạ. Lập tức mười mấy người bên ngoài xông vào. Tiếng mõ vang lên lóc cóc, tiếng kinh chú kỳ dị vang vọng. Nháy mắt toàn thân nàng bị rút sạch sức lực. Bốn tia sáng cổ quái đan chéo nhau xuyên qua. Thịnh một tiếng, nàng được ai đó ôm gọn vào lòng. Ngạc nhiên ngước đầu, chỉ thấy gương mặt hờ hững không mảy may gợn sóng của Nhậm Hoài Tô ở phía trên. Có thứ gì đó âm nóng thấm ướt qua người nàng là máu. Bốn luồng kỳ quang là bốn sợi tơ màu trắng tái, phát ra ánh sáng êm dịu, vừa nhìn đã biết là không tầm thường. Giờ đây bốn sợi tơ ấy có hai sợi xuyên qua hai vai của Nhậm Hải Tô, hai sợi còn lại xỏ qua hai chân của y, ghìm chặt lấy y. Lục Cô Quang thất kinh, vừa đẩy bắn ra nhanh như chớp, nếu không có Nhậm Hải Tô ôm lại, chúng đã xuyên qua người của nàng rồi. Máu của Nhậm Hải Tô không chảy nhiều, chỉ đổ ướt vạt áo trước của nàng đã ngừng rồi. Liệu có phải là máu của y bị nàng uống mất quá nhiều cho nên sắp cạn rồi không? Nhưng mà cánh tay của y ôm nàng vẫn ấm áp, vẫn vững vàng mạnh mẽ đến như thế. Y cần gì phải như vậy? Thậm chí có đâm nát tim nàng cũng không chết nổi. Y biết nàng sẽ không chết, hà tất phải cứu nàng? Vừa rồi nếu y xoay người bỏ chạy, có lẽ sẽ không bị sợi tơ kim lại, có lẽ có thể chạy thoát. Tam Vương gia, giọng của Nhậm Hoài Tô bình tĩnh ôn hòa, như thể y căn bản không hề bị bốn sợi tơ xỏ bốn lỗ trên người vậy. Đây là ý gì vậy? Biểu cảm của Vân Tứ cũng vô cùng thản nhiên, cứ như thể là mình căn bản không sắp xếp mai phục ở Đại Hùng Bảo Điện, dùng bốn sợi tơ quỷ dị khóa chân Nhậm Hoài Tô. Hoài Tô đại sư, hòa thượng thỉnh ngươi ở lại chùa Bích Phi. Nơi này là ngôi chùa hoàng gia, phương trượng lãnh bổng lộc triều đình, há có thể dễ dàng hoàn tục. Nhậm Hải Tô khép hở đôi mắt. Lòng người xưa nay vẫn tự do, có vào cửa chùa hay không, có qua khổ hải hay không, đến Phật cũng không thể cưỡng cầu, nữa là hòa thượng. Ta quyết chí hoàn tục cưới vợ, nay vợ ta đang ở bên, không thể làm phương trượng nữa. Thế ư? Quyết chí hoàn tục là được ư? Vân Tứ không có vẻ gì là bất ngờ, chỉ gật đầu, nói đều đều. Giải phương trượng vào võ phòng. Mấy vị tăng nhân miệng niệm chú sấn tới, dùng loại tơ kỳ dị ấy trói chặt Nhậm Hoài Tô. Y vẫn ôm Lục Cô Quang vào trong lòng. Đến lúc đó thì bỗng buông ra. Trong mắt của Tam Vương gia Vân Tứ và những tăng nhân đó, Lục Cô Quang chẳng là cái gì cả. Trói hai tay của y xong thì vài vị tăng nhân khênh y lên, đẩy về phía võ phòng phương trượng. Lục Cô Quang kêu lên một tiếng, kinh ngạc nhìn mấy người tăng nhân băng qua bên cạnh nàng như nước quấn. Đợi đã! Nàng đổi theo một bước, còn chưa kịp hỏi thế này rốt cuộc là thế nào, phía sau đã có người kéo lại. Nàng ngoảnh đầu, người kéo tay nàng là một lão hòa thượng gầy quắt, sắc mặt khô héo, cất giọng đều đều. Thí chủ, xin chậm bước. Ngươi là ai? Các ngươi rốt cuộc là ai? Tên Tam Phương gia ấy định làm gì Nhậm Hoài Tô? Nàng nghiến răng không quả. Không phải y đã thôi làm hòa thượng, thôi làm phương trượng rồi ư? Lẽ nào luật pháp triều đình có quy định hòa thượng một khi hoàn tục liền bị Tam Phương gia dẫn người tới bắt? Y đã làm sai cái gì? Lão hòa thượng chắp tay: A-di-đà-phật. Lão vẫn giữ giọng đều đều: Thí chủ đã làm vợ phương trưởng, hẳn nhiên không phải người thường. Lẽ nào thí chủ không biết chỗ khác biệt giữa phương trưởng và người thường? Trên đời này ai cũng có thể cưới vợ, lão nạp cũng có thể hoàn tục, chỉ phương trưởng là không. Nàng sững sờ thoáng chốc. Thánh khí và hơi lạnh trong ngôi chùa kỳ quái này dường như đã xông cả vào lòng của nàng. Các ngươi đều biết y. Nàng không kiềm được dùng mình rít lên: Các ngươi đều biết y không phải là người, còn nhốt y ở đây, lừa gạt y, rốt cuộc vì sao? Lão hòa thượng chậm chạp quay đi, nhìn về hướng Nhậm Hoài Tô bị đưa đi, thần sắc không đổi, nhưng mà trong đôi mắt ánh lên một cái nhìn kỳ dị. Bởi vì đế vương vô năng động thiên hạ, vạn vật hưng suy nhất nhị chi. Thí chủ, y sinh thời là phương tướng bất bại, chết đi thành tà ma sức mạnh đủ diệt nhân gian. Một nhân vật như vậy, dù phải dốc toàn bộ tài lực quốc gia, đế vương cũng phải nắm y được trong tay. Lão âm chậm nói: Điều đáng sợ nhất là người này bắt đầu biết suy nghĩ, không còn nghe lời. Thí chủ nói có phải không? Nàng cười gằn một tiếng: Tuy y không phải là người, nhưng y muốn làm cái gì thì làm, thích ra sao thì ra, đế vương cản được sao? Hòa thượng muốn nắm y trong tay sao? Nắm bằng cách nào? Y không phải là người, y không chết, y một địch vạn người, chỉ bằng mấy cái sợi này mà muốn Nhậm Hoài Tô phải cúi đầu nghe lệnh sao? Nực cười. Nàng rũ tay áo định bỏ đi. Nhậm Hoài Tô đến Tử Long trời sáng còn không sợ, mấy cái sợi tơ làm gì được y? Lão hòa thượng không đáp, hoặc có lẽ lão cũng biết dù mấy sợi tơ ấy có sức mạnh tày trời cũng chẳng thể trói buộc Nhậm Hoài Tô được bao lâu nữa. Một hồi sau thì lão buông lời chậm rãi: Lão nạp không hoàn toàn đứng về phía phương gia. Năm xưa phương trượng đã chịu nhiều khổ sở rồi. Giọng của lão nặng nề tử khí, và cũng chính tử khí đó khiến lời nói của lão càng trở nên thê lương. Nhưng toàn thân phương trượng chịu Phật khí trấn áp. Một khi Phật tâm không kiên định, động tình cưới vợ, phong ấn Phật môn tất bị phá vỡ, chỉ sợ hậu quả không thể tưởng tượng được. Phong ấn Phật môn? Giờ nàng lại đâm ra kinh ngạc. Trên người của Nhậm Hoài Tô còn có Phật ấn, vậy mà nàng không phát hiện. Nhưng mà nghe lão hòa thượng nói năm xưa phương trượng đã chịu nhiều khổ sở, mắt của nàng bỗng lóe sáng. Lão hòa thượng này tuổi tác đã cao, hẳn sẽ biết chuyện năm xưa. Ta biết là các ngươi sợ là sau khi biến thành thi mì, việc đầu tiên sẽ là tìm hoàng thượng tính nợ cũ, hoặc là đại khai sát giới, tuyệt diệt nhân gian. Nhưng mà không sao đâu. Nàng nói không hề kiêng dè. Dù sao ta cũng không phải là người, nếu thực sự có ngày đó, ta làm bạn với y là được mà. Lão hòa thượng ngẩn ra, trong mắt lóe lên cái nhìn kinh ngạc, lại nhìn nàng nói: Nhưng mà ngươi nói cho ta biết năm xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói không chừng ta sẽ có cách để y vĩnh viễn không bao giờ đồ sát thiên hạ nữa đấy. Nàng lôi huyết lưu hà ra đung đưa trước mặt lão hòa thượng: Nói cho ta biết năm ấy đã xảy ra chuyện gì đi. Lão hòa thượng nhìn huyết lưu hà chăm chú: Đây là vật chưa ta. Nàng lạnh lùng đáp, một tay thình lình bóp cổ lão hòa thượng, nói: Năm ấy đã xảy ra chuyện gì? Nhậm Hoài Tô bị giải vào võ phòng phương trưởng. Vừa bước vào phòng thì khối túy ngọc hoàng tức thời tỏa ra ánh sáng, những tia chớp sáng lòa đánh vào người y như sát răng sấm rền, tính ra khoảng 7-8 đợt. Ngày ấy một tia chớp có thể đập vỡ nền điện, nhưng mà 7-8 tia sét này đánh vào người Nhậm Hoài Tô chỉ khiến mặt y hơi tái đi mà thôi. Vân Tứ đứng ở nửa lành lặn của căn phòng, thong thả lật dở tịch thư năm xưa lưu lại. Phương trượng, bản vương không có ý mạo phạm, chỉ cần phương trượng đồng ý ở lại chùa tiếp tục tu hành, không nhắc đến chuyện hoàn tục nữa, hoàng thượng sẽ bỏ qua chuyện trước đây. Nhậm Hoài Tô lắc đầu, đã bái kiến thiên địa, đã thành phu thê. Y rất khi nói chuyện, Vân Tư chỉ biết dáng vẻ đoan chính ôn hòa của y, không ngờ y lại cố chấp đến như vậy. Ngươi có biết mình đang làm cái gì không? Ngươi... Tam Vương gia nhíu mày thoáng ngập ngừng. Ngươi tuyệt đối không thể hoàn tục thành thân. Nhậm Hoài Tô mặc tơ xỏ ngang người, đứng rất yên. Vì sao? Vân Tứ thở dài xoay người lại, nhìn những vết thương trên người của y. Hoài Tô phương trưởng, lẽ nào ngươi không hề phát giác ra thể xác của ngươi không giống người thường? Ngươi... Y chỉ bức họa trên tường. Mỗi ngày ngươi đều nhìn thấy bức tranh này, có biết người trong tranh là ai không? Nhậm Hoài Tô thần sắc an tĩnh phẳng lặng, đợi y nói tiếp. Vân Tử đã buột miệng một câu, đành phải từ tốn nói tiếp. Người này là đại tướng quân khai quốc của bản triều, vì triều đình lập chiến công hiển hách. Về sau bị kẻ gian hãm hại, mất đi ký ức. Hoàng thượng bèn mời y ở lại Bích Phi Tự này nghỉ ngơi, tạm nhậm chức phương trưởng. Tuy lời nói kín đáo nhưng mà ý tứ đã rất là rõ ràng. Nhậm Hải Tô lắng nghe kỹ lưỡng, sắc mặt vẫn hững hờ không hề biến hóa. Vân Tứ thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Nhậm Hải Tô đã hiểu và tin, định nói tiếp, bỗng nghe y lên tiếng. Người thủ dựng nước, đến nay cũng gần 100 tuổi. Y nhìn Vân Tứ bằng cái nhìn trầm tĩnh. Vương gia nếu đã có lòng cho biết, tất đã được lệnh trên, ta chỉ hỏi vương gia một câu. Câu gì? Vân Tứ buột miệng hỏi. Ta. Nhậm Hải Tô bình tĩnh hỏi, không phải thân người. Vân Tứ suy nghĩ rất nhanh, đáp tức khắc. Phải. Năm đó ngươi bị kẻ gian hãm hại, thân xác không phải của thân người, cho nên phương trượng tuyệt đối không thể hoàn tục. Trận pháp trấn tà ở chùa Bích Phi có thể trấn áp quỷ khí trên người của phương trượng. Túy Hoàng Ngọc có năng lực trừ ma, nếu phương trượng hoàn tục, quỷ khí bộc phát thì sẽ mất hết thần trí, sinh linh sẽ đổ tán. Y diễn giải hùng hồn. Phương trượng năm xưa vì nước vì dân, công lao chuyển suốt thiên thu, lòng chung với hoàng thượng đất trời chứng giám. Dù nhất thời quên đi quá khứ, nhưng mà chuyện lớn thế này tất cũng... Y chưa kịp nói xong, 4 sợi tơ trên người Nhậm Hoài Tô đã dần định tắt, rồi đứt bục từng đoạn. 4 lỗ máu trên người của Nhậm Hoài Tô từ từ lành lại. Giọng của Vân Tứ càng lúc càng bé, không khỏi biến sắc mặt. Dù đã được cha chú kể lại rằng người này là một thi mị hiếu sát bạo ngược, nhưng mà từ nhỏ đến chùa Bích Phi tế bái, chỉ thấy y như là gió lành trăng sáng, không mảy may đáng sợ. Giờ đây chính mắt trông thấy những biến hóa phi nhân loại này thì mới hoảng sợ biến sắc. Nhậm Hoài Tô đứng yên tại chỗ, hai kẻ đang chế ngự y thấy tơ đất cũng tái mặt, nhưng mà y không ra tay với Vân Tử, cũng không ra tay với hai vị tăng nhân. Vân Tử nói được một nửa thì giọng bắt đầu nhỏ lại, cuối cùng im bặt không lên tiếng. Nhưng mà Nhậm Hoài Tô vẫn nghe chăm chú, đợi chốc lát không thấy Vân Tử nói tiếp, mới bình thản bảo. Chuyện năm xưa, ta sẽ nhớ ra thôi, vương gia không cần lo lắng. Vân Tử nghe câu này mà toàn thân rét giá. Kẻ này không hay nói chuyện, nhưng mà một khi đã nói thì không lời nào là lời sáo. Y nói y sẽ nhớ ra thì nhất định sẽ nhớ ra. Vân Tứ thảm hại đến mức chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Một khi nhớ lại chuyện xưa, một khi ra tay báo thù, hoàng triều họ Vân biết tìm đâu ra đường sống. Miễn cưỡng chấn định tinh thần, y ho một tiếng. Hôm nay đắc tội nhiều, hoàng thượng cũng là nghĩ cho phương trượng ngày sau thôi. Vương gia, Nhậm Hoài Tô nhìn y. Người mà không phải người, không phải người mà lại là người, vạn vật bao la đều là chúng sinh. Vân Tứ cười rầu rĩ. Phương trượng kiến giải tinh diệu. Phật tâm rộng lớn, chứa được đồ đao, cho nên dù là đồ đao vẫn có thể buông bỏ. Y tử tốn cũng dám buông bỏ. Vân Tứ nín lặng, hồi lâu sau thì mới gật đầu. Ý của phương trượng, bản vương sẽ bẩm lại hoàng thượng. Nhậm Hải Tô xoay người đi. Vân Tứ cau chặt hai mày vung tay, mấy vị tăng nhân dồn lại chỗ y, lặng lẽ bước ra ngoài. Ý của Nhậm Hoài Tô là dù không phải là người, dù có nhớ lại chuyện năm xưa cũng không mặc sức giết chóc. Nhưng mà Vân Tứ vẫn lo âu. Nếu kẻ này vẫn giữ tính cách của Nhậm tướng quân thổ ấy, một khi thực sự nhớ ra thì lời đảm bảo hôm nay có là gì chứ? Hoàng thượng điên! Bên ngoài có một người xông vào võ phòng phương trượng. Vân Tứ lách người nhường đường. Lục Cô Quang vừa đặt chân vào trong, Túy Hoàng Ngọc lóe sáng. Nhậm Hoài Tô giật mình, một tay quấn lấy eo của nàng lao thẳng ra ngoài. Chỉ nghe ầm một tiếng, tia sét trừ tà của Túy Thần Ngọc không trúng mục tiêu, một lỗ thủng to trên một vách ngôi chùa. Vân Tứ dùng khóe mắt liếc qua Lục Cô Quang, dẫn theo đám hòa thượng chậm rãi lui xuống. Lục Cô Quang ngoảnh lại, vẫn chưa hoàn hồn. Đấy là cái gì vậy? Nhậm Hoài Tô xoa đầu của nàng. Là Túy Hoàng Ngọc cảm ứng được quỷ khí trên người của cô. Nàng bột miệng hỏi, vậy ngươi đứng trong đó có bị đánh không? À, đột nhiên nhận ra mình lỡ lời, lại thấy y chỉ thở dài rất là khẽ, sắc mặt như thường, nàng tức thời biến sắc. Ngươi biết rồi sao? Y gật đầu. Nàng tóm cổ áo của y. Làm sao ngươi biết? Ngươi nhớ ra rồi sao? Vừa rồi Tam Vương gia thẳng thắn nói cho ta biết, ta không phải người, mà là một lệ quỷ cương thi đang bị bí pháp Phật môn trấn áp. Y hơi biến sắc, ngữ điệu vẫn bình thản ôn hòa. Nói ra thì hổ thẹn, mười mấy năm qua ta không biết mình không phải là người, gây nhiều phiền phức cho người khác. Y miệng đi! Nàng quát lớn rồi khựng lại, đưa tay ôm thắt lưng của y. Hiện tại ngươi không phải là người, ngươi đã biết mình không phải là người rồi. Vậy chuyện cứu thế chẳng liên quan đến ngươi nữa. Chúng ta sống cuộc đời chúng ta có được không? Nàng bất giác dịu giọng. Ngươi đã không phải là người, vậy thì thế gian này sống hay chết, tồn hay diệt đều chẳng liên can gì đến ngươi nữa. Cô Quang, y vẫn khẽ vuốt ve tóc của nàng, trong đôi mắt là ánh nhìn vô cùng dịu dàng thương mến. Nàng trông thấy nhưng mà không dám tin, chỉ nghe y nhẹ giọng. Là người cũng được, là quỷ cũng đành, ta không thể khoanh tay bỏ đi, chuyện lên làm thì không thể không làm. Nàng biết ngay y sẽ trả lời như vậy mà, buông tay, lùi lại một bước, mặt dày xương giá. Ngươi muốn nói rằng dù ngươi biết ngươi không phải là người, biết thế gian này có diệt vong hay không chẳng liên quan gì đến ngươi. Nếu giết ta là để cứu thế, thì ngươi vẫn giết có phải không? Nàng nhìn y lạnh nhạt. Ta thực sự không hiểu vì sao, ngươi không phải là người. Ngươi không biết khi họ phát hiện ra ngươi không phải là người, họ sẽ đối xử với ngươi thế nào đâu. Họ sẽ tìm được mọi cách để thăm dò ngươi, dùng đủ phương pháp kỳ dị nhất hòng giết chết ngươi. Sẽ không ai tin ngươi đâu, không ai gần gũi ngươi. Khi họ phát hiện ra không cách nào làm ngươi chết được, thì ngươi biết họ sẽ thế nào không? Họ sẽ rất vui đấy. Giống như tìm được một món đồ chơi mới, mỗi khi phát hiện ra đặc điểm nào đó ngươi khác với con người, họ đều hưng phấn không thôi. Ngươi có hiểu không hả? Chúng sinh bình đẳng cái gì chứ, nhân tính bản thiện cái gì cơ, ta chưa từng trông thấy. Họ sẽ tìm đủ mọi cách thăm dò ngươi, dùng phương pháp kỳ dị nhất để hòng giết chết ngươi đấy. Rõ ràng nàng phẫn nộ vì thế giới này bất công với y, nhưng mà ong một tiếng, bên tai y chừng như vang phẳng những âm thanh kỳ dị như có như không, hình như là tiếng đao kiếm hay xích sắt, tiếng đồ kim loại và tường đá va chạm. Có lửa cháy dần dần. Bỗng dưng y nhớ lại một câu chuyện cũ. Y nhớ một căn phòng đá, bốn phía đều là tường, y không tìm thấy cửa đâu cả. Y bị xích sắt nặng nề trói chặt, một cái lồng sắt khóa chân của y. Mỗi ngày đều có vài người mang mặt nạ tới nhìn y kỳ dị, tay họ cầm hình cụ hoặc là đao kiếm, hoặc là thuần thục hoặc là phụng về tra tấn y. Y không biết họ từ đâu đến, cũng không biết họ đi từ đâu. Những người đó chưa bao giờ tới hai lần, dùng đủ cách lạ thường thí nghiệm xem làm thế nào y mới chết. Y nhớ những giọng nói đó. Có người nói: đây là ma đầu ăn thịt Ngôn Nhi nhà ta, đây là đại tướng quân Ngôn Nhi nhà ta đi theo. Nghe nói Vô Thể Cung cháy thành tro rồi, y vẫn chưa chết, có phải đã thành tinh rồi không? Còn có người thì thào: nghe nói bỏ đói 7 ngày vẫn sống đấy. Thế à, không biết lột ra thì có sống nổi không nhỉ? Nghe nói hoàng thượng từng tự mình rót nước vào da của y, định lột da đấy. Thấy chưa, đây là ma đầu ăn thịt mấy ngàn người cơ mà. Ăn thịt nhiều nên hóa ra tà ma rồi, ta chém cho một đao thậm chí không rên một tiếng. Nói nhỏ thôi, nghe nói ma đầu này võ công rất là giỏi. Cũng vì võ công quá giỏi, cho nên đốt không cháy chém không đứt. Ta đã đề nghị với quan phủ huỳnh rồi, mà kệ y sống hay chết, chúng ta xây cho y cái quan tài đá, chôn sống y là được, báo thù cho A Bính nhà ta. Tiếng người xôn xao nhỏ vụn xa dần. Y nhớ không lâu sau đó thì không còn ai tới nữa. Có người dụi tắt ngọn đuốc trên vách. Bốn bề bóng tối vô biên, không có người, cũng không có thành âm. Dần dà y bắt đầu mong những người kia sẽ tới, mong ai đó sẽ xuất hiện trong bóng tối. Cho y nghe chút tiếng động, y mong mình mau chết đi. Đó là chút hy vọng le lói sáng trong mỗi ngày của y. Dường như chỉ có một chuyện để chờ đợi, ngoài điều đó ra thì chẳng còn gì nữa cả. Không ai nói chuyện với y. Trước mắt của y mênh mông bóng tối, cả người từ trên xuống dưới không thể nào động đậy, không một chút thanh âm. Bóng tối bốn bề dường như bị khuếch đại đến vô cùng, dường như bị thu hẹp đến cực độ. Y tưởng mình đang bị úp trong một cái lồng rất là nhỏ, chỉ cần dướn đầu về phía trước sẽ đụng ngay tường rắn. Tứ chi bị cồm trên tường vốn có thể nhúc nhích, nhưng mà trong câm lặng tuyệt đối lại khiếp sợ không dám nhúc nhích. Y sợ chỉ cần nhúc nhích là sẽ va phải những bức tường rắn, những bức tường không thể nào phá vỡ. Sẽ chứng thực rằng mỗi hơi thở của mình đều là hơi thở cuối cùng trước khi liệm tắt. Bất luận là sự phùng vẫy nào cũng là bé mọn. Này! Cánh tay bỗng bị ai đó lay mạnh. Nhậm Hải Tô giật nảy cả người, chỉ thấy Lục Cô Quang đang cau mày nhìn y. Sao thế? Y lắc đầu. Nỗi tuyệt vọng khiến người ta điên dại vẫn còn đang đọng lại trong tâm. Y không cách nào diễn tả nó bằng ngôn ngữ. Đờ đẫn nhìn Lục Cô Quang, nhất thời im lặng. Nàng dõi vào đôi mắt hoảng hốt của y. Không biết y nghĩ gì, trong đôi mắt tuyệt đối kiên định hờ hững của người này lại để lộ nỗi hoảng loạn. Điều đó làm cho nàng xót thương. Nàng ghé tới ôm lấy thắt lưng của y, vuốt lưng của y, dịu giọng thì thầm. Này, ta không chửi rủa thế nhân của ngươi nữa. Ta tin rằng trong thế dân cũng có người tốt, ví dụ như là Cơ Nhị, ví dụ như là Hồng Thế Phương. Ngươi muốn làm gì thì làm đấy, muốn cứu thế thì cứu thế, ta bầu bạn với ngươi. Nàng vuốt má y, làn da dưới ngón tay nhắn nhủi nhưng mà không còn ấm áp nữa, lại hơi bốt giá. Ngươi đừng nhìn ta như thế. Ta... Y khẽ chút ra một chữ, cúi đầu ôm lấy nàng, kê mặt lên vai của nàng không nói nữa. Ta đã hỏi phong quỷ rồi. Nàng vươn thẳng người, trông đỡ sức nặng từ y thì thầm. Nói rằng năm xưa ngươi chịu rất nhiều khổ sở, dù lão thả chết cũng không chịu kể cụ thể là chuyện gì, nhưng mà nhất định phải tệ hơn ta nhiều lắm. Nàng dịu dàng. Nhưng nếu đến ngươi còn không hận, đến chuyện mình không phải là người vẫn thản nhiên chấp nhận, dù vậy vẫn muốn cứu thế, vậy thì ta làm cùng ngươi. Y mở mắt lên. Phải, bất luận là người hay quỷ, đã là vạn thánh linh thì không thể phủ tay bỏ đi được. Hòa thượng điên không biết vừa nãy nghĩ tới điều gì mà để lộ ánh mắt ấy. Nàng thầm thở dài, hứa hẹn đủ điều. Thế ánh sáng dần dần nhen lên trong mắt của y, khôi phục phong thái kiên định bình thản như thường ngày. Bèn thở phào, cũng vui theo. Vậy thì vừa rồi ngươi nghĩ đến chuyện gì vậy? Sao Tam Phương gia lại bỏ đi? Chúng ta phải làm cách nào để phá điểm trời đây? Thực ra nàng chẳng quan tâm chuyện gì trong ba câu hỏi ấy. Nàng chỉ muốn từ nay cùng Hòa Thượng Điên tìm một hang quỷ để ẩn cư, ngắm nhân gian chìm trong khói lửa, thây chất tảnh núi, trời long đất lở há lại không vui. Nhưng nàng không muốn lại thấy ánh mắt vừa rồi của Hòa Thượng Điên nữa. Một cái nhìn có thể coi là kinh hoàng, một cái nhìn như thể nếu y không làm việc ấy, y sẽ vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Ta nhớ ra một địa lao. Giờ đây nói đến địa lao, thần sắc của Nhậm Hoài Tô vẫn duy trì bình thản. Tam Vương gia nói ta bị kẻ gian hãm hại, hẳn vì thế ta bị nhốt trong địa lao. Hả? Nàng đâm ra bất ngờ. Dù là cuốn sách của Sở Thủ Chân hay là điều tra của Cơ Nhị đều không đề cập đến những việc tướng quân che mặt từng bị nhốt trong địa lao. Đây hẳn là chuyện tột cùng cơ mật. Lại nghe y kể, nhưng mà có rất nhiều người tới thăm, trong đó có rất nhiều gia quyến của binh sĩ chết trận trong chiến dịch Hoang Lang Xã. Y hơi ngập ngừng. Có thể đưa nhiều người đến thăm như vậy, trốn địa lao này nhất định không phải ở trong cung. Nàng gật đầu. Năm xưa ngươi vào thẩm trên đàn bị thi triển thuật phân chia thánh khí, ngươi có còn nhớ ở nơi nào hay không? Dùng thuật pháp nào để phân chia ra? Trong lòng lại thầm nghĩ, địa lao lại có thể để nhiều bách tính ra vào như vậy, nhất định là được dựng riêng cho việc này. Có thể thấy ngày ấy kẻ hại người ủ mưu đã rất lâu, ngươi lại không hề biết. Nhậm Hải Tô lắc đầu, y không còn nhớ những chuyện đó, ngơ ngác hỏi, thẩm chiên đàn sao? Nàng cau mày, y không nhớ thẩm chiên đàn, cho thấy nhân vật này không có địa vị trong lòng của y. Chuyện phân chia thánh khí cũng không còn nhớ, vậy thì trước khi phân chia thì sao? Ngươi đã làm gì khi ấy? Y ngước lên ném cái nhìn vào trong khung cửa võ phòng phương trường, lướt qua từng cuốn sách trên giá. Trước đây sao? Trong đầu y trắng xóa, hầu như đến cả đường nét quá váng cũng chưa từng tồn tại. Nhưng mà có một vật dần dần hiện lên, một tấm lệnh bài giả. Y đột nhiên nhớ rõ, có một tấm lệnh bài giả. Không phải tấm lệnh bài do yêu khí tụ thành, sau đó tan thành hư vô, mà là thực sự từng có một tấm lệnh bài giả. Y nhớ có người dùng ly thương lệnh giả, điều tả quân Hắc Kỳ rời doanh trại, lệnh cho hành quân cấp tốc 30 dặm hạ trại. Khi phi ngựa đuổi tới thì kẻ ấy dùng lệnh bài giả làm tin, hẹn gặp y ở rừng mai bên ngoài Liễu Vân Tự. Liễu Vân Tự? Y lẩm bẩm. Mặt của Lục Cô Quang lóe sáng. Liễu Vân Tự? Sao lại không nghĩ tới nhỉ? Thẩm trên đàn để tóc tu hành ở trong chùa Liễu Vân, ở đó nhất định là có manh mối.